Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65. Không rút, giúp người đổ không rút, giúp người đổ nàng đem camera mở ra. Làm nó đối diện chính mình tiểu huyệt. Dùng tay hơi hơi bẻ ra một chút, tiểu huyệt bị khiêu đản căng ra. Thậm chí có thể nhìn đến huyệt khẩu ở rất nhỏ chấn động, nàng chiêu tiểu huyệt khẩu sờ soạng một phen. Ngón tay nháy mắt bị lộng ướt, nàng đem ngón tay đặt ở trước màn ảnh làm Thẩm Ngôn có thể nhìn đến. Làm tốt này hết thảy, nàng đem video cấp Thẩm Ngôn phát qua đi, nghe bên ngoài biểu diễn mau kết thúc, mới buông làn váy đi ra ngoài, Sơ Hạ cũng không biết Thẩm Ngôn nhìn đến cái kia video. Bất quá nàng vẫn là khống chế được cùng cái kia nam cộng sự tứ chi hỗ động thiếu điểm, mặt sau tiểu huyệt khiêu đản chấn động chậm một chút, nàng cũng dần dần thích ứng cái kia tiểu món đồ chơi tồn tại. Một bên hưởng thụ một bên công tác, tiệc tối sau khi kết thúc, Sơ Hạ tính toán đi xử lý một chút chính mình ướt rầm rề bắp đùi. Vừa mới ở trên đài nàng tiểu huyệt liền vẫn luôn không ngừng ở nước chảy. Tuy rằng nàng kẹp chặt tiểu huyệt, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi có chút theo bắp đùi chảy xuống dưới. Nàng mới vừa đi đến hậu trường đã bị người ôm lấy. Nàng còn không có tới kịp phản ứng, người nọ liền lôi kéo nàng đi ra ngoài, vẫn luôn đi đến trường học một cái yên lặng đường nhỏ thượng. Thẩm Ngôn mới buông ra tay nàng, tiến đến nàng trước mặt, cho ta phát cái loại này video làm gì? Sơ Hạ duỗi tay câu lấy cổ hắn, đem hắn hướng chính mình bên cạnh kéo một chút. Hống hống nào đó giấm vương, Thẩm Ngôn nói xong thò lại gần hôn lấy nàng phấn nộn môi. Tay không thành thật hướng nàng tiểu huyệt thượng phóng. Hiện tại thời gian có chút chậm, đại gia tham gia xong hoạt động, cơ bản đều vội vàng về nhà. Không ai sẽ đến cái này địa phương. Sơ Hạ kẹp chặt hắn tay. Lá gan cũng lớn điểm nhi. Đều tại ngươi, ta đều ướt, kia ta giúp ngươi làm cho càng ướt điểm nhi. Thẩm Ngôn nói xong, ngồi ở trên ghế, vén lên nàng làn váy. Hắn ngồi, Sơ Hạ đứng. Cái này động tác vừa vặn có thể rất dễ dàng thấy Sơ Hạ một mảnh bạch chọc tiểu huyệt. Hắn đem khiêu đàn đem tiểu huyệt chậm rãi lấy ra tới, rút đến huyệt khẩu thời điểm thậm chí có thể nghe được khiêu đàn chấn động thanh âm, theo khiêu đàn rời xa, bên trong tinh dịch không có ngăn cản, phía sau tiếp trước ra bên ngoài lưu, Thẩm Ngôn không có gì động tác. Mở ra di động đèn pin, chiếu Sơ Hạ tiểu huyệt, mãi cho đến tinh dịch lưu xong, nàng mới đem Sơ Hạ kéo ở chính mình trên đùi ngồi xuống. Nàng hướng dương vật thượng sờ soạng một chút Sơ Hạ tiểu huyệt chất lỏng, đính kiên dương vật cắm đi vào. Ân, cứng quá. Thẩm Ngôn chưa nói xong, đem nàng váy liêu đến trước ngực, duỗi tay đi đùa bỡn nàng tiểu âm đế. Tuy rằng nơi này đại khái suất sẽ không có người nào đến, Sơ Hạ vẫn là không dám đem thanh âm thả ra, chỉ có thể nhỏ giọng rên rỉ. Thẩm Ngôn động tác lại rất kịch liệt, lần lượt chọc tiến cung khẩu, chút nào không cho nàng thở dốc cơ hội. Bảo bảo đem cái loại này video phát ở ta di động thượng, sẽ không sợ bị người khác nhìn đến sao? Lại không có mặt, người khác cũng không biết là ai. Thẩm Ngôn cười khẽ một tiếng, xem ra bảo bảo thực thích bị người khác xem a. Tiểu huyệt chảy như vậy nhiều thủy, Thẩm Ngôn nói xong, lại nhanh hơn thao làm lực độ, thao Sơ Hạ vô lực dựa vào trong lòng ngực hắn, không muốn, quá nhanh, a tương đương, không mau như thế nào có thể thỏa mãn bảo bảo. Thẩm Ngôn vừa mới nói xong, hắn di động liền vang lên, hắn tùy tay ấn xuống tiếp nghe kiện. Làm sao vậy? Thẩm Ngôn ấn xuống loa, tài xế thanh âm từ ống nghe truyền tới. Thiếu gia ta tới rồi. Ân, chúng ta lập tức liền tới. Thẩm Ngôn cắt đứt điện thoại lúc sau, vỗ vỗ Sơ Hạ mắng, kẹp như vậy khẩn là sợ người khác không biết ta ở thao ngươi sao? mới không phải. Sơ Hạ nói xong hơi hơi chu lên mông nhỏ muốn làm hắn dương vật đi ra ngoài. Thầm Ngôn tựa hồ phát hiện nàng động tác, ấn nàng thật mạnh ngồi xuống, dương vật cắm vào tử cung, ân tương đương. Sơ Hạ không nhịn xuống giơ lên cổ rên rỉ một câu, rồi sau đó không ngừng ở thở dốc. Thẩm Ngôn ôm nàng hảo lên, làm nàng đỡ ghế dựa nằm sấp xuống, bắt đầu nhanh chóng thao làm. Ân tương đương đừng tương đương, tài xế đang chờ. Không có việc gì, làm hắn chờ một lát. Ta bắn trước một lần, hai người duy trì cái này động tác thao làm thật lâu. Thẩm Ngôn mới đem nùng tinh bắn ở nàng tiểu huyệt. Khấu khấu đàn 069-23-96. Sơ Hạ có điểm chân mềm. May mắn Thẩm Ngôn đỡ lấy nàng eo, đem nàng xoay người bế lên tới, làn váy rất lớn. Thẩm Ngôn cho dù không đem dương vật rút ra, cũng nhìn không ra hai người đang làm gì. Thẩm Ngôn không nói hai lời, ôm nàng liền đi ra ngoài. Sơ Hạ chụp hắn một chút. Ngươi rút ra đi, không rút, giúp ngươi đổ, bằng không lưu nơi nơi đều là, như vậy đến tư thế. Thẩm Ngôn căn bản không cần động, theo hắn đi lại, dương vật không ngừng ở tiểu huyệt ra vào. Sơ Hạ sợ chính mình nhịn không được kêu ra tới, đem đầu vùi ở nàng trong cổ. Tài xế nhìn đến Thẩm Ngôn ôm Sơ Hạ, chạy nhanh đi tới. Hạ Hạ làm sao vậy? Thẩm Ngôn sợ hắn ngửi được hương vị, cố ý đứng xa một chút. Không có việc gì, có thể là mệt mỏi. Tài xế nghe xong gật gật đầu, đi vào ghế điều khiển. Chúng ta đây chạy nhanh trở về đi. Thẩm Ngôn ôm Sơ Hạ ngồi vào trong xe, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Sơ Hạ trước nay mi cảm giác về nhà lộ như vậy sóc này quá. Thẩm Ngôn dương vật theo từng cái giảm tốc độ mang, ở nàng tiểu huyệt đấu đá lung tung, lần lượt tiến vào cung khẩu, lại theo sóc này hoạt ra tới. Sơ Hạ có điểm khó nhịn, đem đầu dựa vào trước tòa lưng ghế thượng, gắt gao cắn môi dưới. Không quá bao lớn trong chốc lát, Thẩm Ngôn đến quần liền ướt. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.